Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tội chùa Phước Hưng, kính bạch trên chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi dùng sông nước mênh mông của đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong cái vùng nông thôn xa xôi như thế này, nhưng mà có hiện diện một ngôi chùa tuy không được khang trang như ngôi chùa ở thành phố và ở ngoài tỉnh thật, nhưng ở đây quý vị Phật tử có lòng chân thành nhiệt tình và đến để thọ bát quan trai một ngày như thế này, và nhất là vào buổi chiều nắng nóng như thế này, quý vị phải ngồi ở ngoài sân mà thính pháp thì chúng tôi cũng thấy rất là đau lòng. Đau lòng ở chỗ là quý vị là thấy mình thì ngồi ở trong chùa mát mà quý vị ngồi ở ngoài. Thì ở trong cuộc sống này cái có hai người ta đang đấu khẩu với nhau quý vị. Hỏi đố anh á chứ cái gì quý nhất? Đố anh á cái gì quý nhất? Cái anh kia ảnh trả lời, mà hai người này hai người rất là đặc biệt, hai người ở miền Tây, hai người này hai người tu không quý vị. Một người nhá là tu xuất gia, một người tu ở tại gia. Cái người tu xuất gia đó là chuyên môn hành thiền, và người tu ở tại gia thì chuyên môn là tụng kinh Pháp Hoa. Hai người này tu rất cũ kiểu lắm nha, ngồi thiền lần 2-3 tiếng đồng hồ á, tụng kinh á một lần là 3-4 biến luôn á quý vị. Không biết ngồi thiền ngồi kiểu sao, 5-6 năm sau gặp lại hai người ha quý vị. Một người á thì giữa 12 giờ trưa quý vị, cái quấn nguyên cái vải đỏ đầu nè, mặc đồ như phim Hồng Kông vậy đó, như trưởng quấn vô đây, cầm kiếm dung gom lên. Một người á là đẽo cái cây làm cái cây súng, mặc đồ lấy lá ngụy trang gì vòng trên đầu. Hai người đứng ở trên bàn, một người đứng ở dưới ở trong chùa, người đứng ở dưới chống nạnh nhau, đấu khẩu nhau. Quý vị, loạn thiền, ngồi thiền mà còn ham. Ngồi thiền á quý vị, bốn cái từng thiền định ở trong nhà Phật, ai tu cũng phải qua tâm thiền định hết á, nên ngồi bị tẩu quả nhập ma lại chỗ á. Tầng thiền định thứ nhất á là ly dục sanh hỷ lạc, là tâm mình không còn ham muốn. Chính cái hỷ lạc của tâm là cái chỗ không còn ham muốn các pháp của thế gian, nên mới có cái hỷ lạc. Thì chính cái hỷ lạc này, muốn có ly dục sanh hỷ lạc thì phải có ý thức tỉnh giác. Muốn có ý thức tỉnh giác thì phải có tâm thuần thiện mới vô được trong cái sơ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, là thiền định của nhà Phật đó, là rời bỏ tất cả dục lạc của thế gian mới có một cái vui của cái xả, cái vui của cái không dục đó. Còn mình ở thế gian là mình vui với cái dục quý vị, vui với cái ham muốn. Bây giờ ví dụ mình chưa có xe Honda, mua chiếc xe Honda cái mình vui lắm, vui khi mua có xe Honda. Mới vừa mua có xe Honda, cái dựng cái xe đó, đi vô tiệm mua đồ, đi ra mất chiếc xe Honda, buồn thê thảm lắm quý vị. Nên cái vui của mình là cái vui rồi buồn, nhưng mà có cái gì nó còn hoài không? Không không. Vậy thì chắc ăn nó phải buồn phải không? Ví dụ như cái vui mới cưới cô vợ, phải không? Bây giờ mai mốt mà không có đi về nhà thì trăm năm sau cũng về với cát bụi thì cũng mất rồi, phải không? Bây giờ mới có chiếc xe, không có bị người ta ăn trộm á, thì 20-30 năm sau á, xe nó cũng xét cái bích tông, phải không? lòng cũng không có nổ máy nổi phải không, cũng mất phải không. Bây giờ mình vui với một cái gia đình đầy đủ, cha mẹ anh em vợ con đầy đủ chưa đó quý vị, cỡ 100 năm sau đủ nữa không, hay là 100 năm sau 100 cái bàn thờ, đúng không quý vị? Có bao nhiêu người là có bàn thờ 100 năm sau á? Nói nghe nó kỳ quá à, đâu kỳ đâu, Phật pháp có sao nói vậy à, không giấu không đúc gì chứ, nó hổ thiệt á, 100 năm sau có phải á, là 100 người phải 100 bàn thờ không, y chang như vậy. Mình nhìn ra được điều đó rồi quý vị, nên người ta mới xả, người ta không có vui trong cái có này nữa quý vị, vui trong cái thế này, vui có tạm bợ, vui có thù phù phù du, nên nó nói là bể ái hà, là dây quan nghiệt, là chỗ đó thắt muốn thêm có, rồi cuối cùng chẳng về với cái trắng tay thôi. Nên bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Nên á, mình có cái vui để mà có, nó không bền, không chắc, có nó cũng mất à. Nên cái người khôn á quý vị, người ta rời khỏi những cái đó, người ta không ham muốn cái đó nữa gì, cái đó gọi là ly dục. Nên cái vui của bậc thánh nhân là cái vui của thiền định, cái vui xả bỏ những cái đó, ly bỏ, rời bỏ những cái dục, rời bỏ ham muốn, tự nhiên có cái vui, nó trường tồn lắm quý vị. Ngồi thiền tự nhiên nó thân tâm mát mẻ, nhẹ nhàng vui, lá cây rơi thôi á, mình nghe cũng như là cái nhạc ở trên cõi trời, nhạc của Càn Thác Bà vậy đó quý vị. Ngoài thiền rơi chiếc lá đa, à, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng, tâm mình tĩnh lặng như tiên, không lo không nghĩ không phiền lẫn ai, khỏi phiền ai. Nên á, khi mà người ta thiền á, người ta rời khỏi các cái dục lạc trong thế gian, lúc đó cái thiền đó mới gọi là thiền định. Nhưng mà này ngồi thiền ngược lại quý vị, ngồi thiền để cầu có thần thông đi biểu diễn cho người ta lát mắt chơi à, ngồi thiền á để sức hồn ra ngoài, ngồi thiền nó được cho người ta tôn mình là cao quý, là bậc thiền sư, bậc thiền thiền thiền gì đó, vân vân vân quý vị. Cuối cùng á, giữa 12 giờ trưa mang lá ngụy trang, mặc đồ đeo súng rồi đứng lên thiền viết đâm ra vậy, tẩu quả nhập ma, vì ma đó là ma tâm của mình á, quả là lửa chứ này nè, không có đè nén xuống, không có dán khí ngực vào xuống, quả cho nó vọng lên, gọi là quả vượng lên, rồi nó bung trên trên đầu mình, căng thần kinh. Nó quý vị, tẩu quả nhập ma rồi sao, cô kia tụng kinh Pháp Hoa cũng bị vậy quý vị. Tụng kinh Pháp Hoa vô chùa tụng ra gốc cây ngồi đó tụng, tụng kinh Pháp Hoa để đạt được thần thông trong kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là vua của các kinh, nên tâm tụng lúc nào á mình tụng cũng muốn làm vua người ta hết trơn á, muốn làm á là thánh không à. Nên tụng với cái tâm á không có thanh tịnh, không phải là tụng với cái tâm là đọc kinh, mà tụng với tâm á là muốn tụng nhiều biến kinh Pháp Hoa này để được thần thông gì đó, để được cái gì đó, được cái gì đó, được cái gì đó. Ghê gớm lắm, từ những cái tâm niệm đó đó, ma tâm của mình len vào bốc lên làm cho tẩu quả nhập ma luôn, không có tâm thiền định. Thì hai người này mới đấu với nhau, hai người này mới đấu với nhau. Thì cái người đứng ở dưới á hỏi người trên á là tôi đố nhà ngươi á biết được á sao á mà cái củ hủ dừa á, củ á thì nó phải ở dưới đất, sao củ hủ dừa nó nằm ở trên ngọn, mà sao á cái trái đậu phộng mà nó lại nằm ở dưới đất, đố cho nhà ngươi biết được. Trong khi là cái cô kia là cha trả, ngươi dám khắc đố ta, quay múa kiếm vòng quay múa kiếm, hỏi sao củ mà lại là ở trên nóc mà này nằm ở dưới, củ hủ dừa sao nằm ở dưới được đó quý vị. Nên á cái đó hai bên thách đố nhau hồi, cái này cái cô kia trên là ta đố nhà ngươi có trong cái đời sống này cái gì quý giá nhất, thứ gì quý giá nhất, cái ông kia là quý giá nhất cả là cái gì, ta bứt tóc trôi tay ngồi không được là thua rồi, cười hả lên là thua rồi. Cái quý nha giá nhất là cái gì biết không, trong kinh nói Đức Phật dạy quý giá nhất là chúng ta không có chết. Ý, sao là kỳ vậy, quý giá nhất là không chết, là sống hoài là quý chứ gì nữa. Hai người cự lộn nhau dài, mình nghe mà mình cũng tức cười. Quý vị, hai cái người mà bị gọi là tưng tưng rồi, sống lơ lửng mà nói những cái cũng có lý không quý vị, chứ không phải là không đâu. Nên á, mình mới thấy được á, ta nói cái quý giá nhất là cái không có chết, tất nhiên là lúc nào mình cũng sống hoài là quý. Cái mạng sống của người mình á là quý giá là phải rồi quý vị, nhưng mà nó không đúng rồi quý vị. Tại sao mạng sống mình là quý giá mà nó không đúng? Ví dụ như nếu mà chúng ta sống một ngày á, mà chúng ta làm được công đức, chúng ta sống một ngày chúng ta làm được cái phước đó quý dữ lắm quý vị. Tại cái phước báo với cái công đức này nè là những cái mà không thể tiền mua được đâu quý vị. Không phải là mình niệm Phật được câu mà tiền mua được cái câu niệm Phật. Không phải là mình làm phước làm an vui được cho người ta tiền mua được đâu. Không mua được nên nó quý cả hơn tiền. À, quý vị, công đức là gì? Công đức là những cái sửa đổi tâm mình từ tâm phàm ra tâm thánh. Có vàng trả cây vàng thôi mà cũng không thể nào mua được cái tâm thánh này đâu quý vị. Nên nó quý giá là quý giá chỗ đó. Nên cái người mà sống lâu, cái người mà sống dai một chút đó quý vị, thì họ quý giá khi mà họ biết tu. Bây giờ còn người nào quý vị sống dai, sống lâu, tối ngày đi phá làng, phá xóm mà, đi ăn trộm nha, phải không? Rồi á, đánh lộn, rồi quậy, đánh bài, cá độ, rồi đá gà, làm toàn là những việc làm đau khổ người xung quanh không à. Nhỏ nhỏ chơi trốn học, chơi game online, thấy không? Như vậy thì mình sống một ngày mà mình không tạo được cái phước báo, mà mình còn làm cho nhiều nhiều người khác đau khổ, làm tổn phước mình vậy này đâu quý đâu quý vị, đúng không? Như vậy thì quý hay không? Không quý. Các chư tổ ngày xưa dạy rằng tất cả trên hơn tất cả con người không phải là vàng bạc, không phải là danh vọng, không phải là tiền tài, không phải là gì cả quý vị, mà cái hơn hết của loài người cần quan tâm nhất là cái sự sống và cái chết thôi. Nên tổ Quy Sơn dạy rằng á là sanh tử sự đại, sống chết là cái lớn nhất. Mà trong đời mình không để ý cái lớn nhất, mình làm cái nhỏ nhỏ mà. Như vậy thì mình không có tâm lớn. Tâm lớn ta gọi là đại nhân, tâm nhỏ ta gọi là tiểu nhân. Nên mình để ý mấy cái nhỏ nhỏ mà. Hai người gặp nhau cãi lộn, phải không? Để ý cái nhỏ nhỏ mà. Ngày mai biết sống, ngày mai có chết hay không, mà ở đây mình cãi lộn, phải không? Ví dụ như ở bên Nhật đi, sóng thần một lượng ập vào à, thì bao nhiêu của cải vật chất nó trôi ra ngoài biển hết, xác thân mình cũng trôi ra ngoài biển luôn, sống chết không lo, lo ở đây cãi lộn. Chiều hôm qua hai vợ chồng còn cắn đắng với nhau vì nấu cái nồi cơm sống quá vậy. Bà già chồng còn cắn đắng với cô dâu sao bữa nay cho tao ăn gì món ăn dở quá, phải không? Anh em còn giành với nhau có một tấc đất là xây qua cái ranh nhà đó quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay sống nó cuốn trôi rồi, cái giàu sang như nố nước ở trên nguồn á, thấy không? Nó trôi ra hết ở ngoài biển khơi, tới cái mạng sống mình cũng trôi luôn. Như vậy thì mình không để ý tới cái việc lớn, mà mình chỉ để ý cái việc lặt vặt xung quanh để chi quý vị? Để làm khổ nhau, đúng không? Để làm cho nhau cho đau khổ, cho đến tận cùng mình mới chịu. Chứ mình không có chịu để làm an vui cho nhau, mà chịu làm đau khổ nhau. Trăm năm cuộc đời là mấy ha quý vị? Giấc mộng cái vàng dậy phủi tay mà, sao người chưa tỉnh giấc mê say. Trăm năm nhìn lại vui được mấy, cuộc đời rồi cũng gặp đắng cay. Chứ ai có thoát qua được cái này đâu. Như vậy mà ta không tìm được cái an vui à, quý vị, mà ta tìm cái cắn đắng nhau. Mà ta đâu có nghĩ tới ngày nay sống rồi ngày mai sẽ chết đi đâu quý vị. Ta nghĩ mình sống hoài, sống trường tồn, sống còn hoài. Quý vị lên trung tâm ung bú hoặc là các cái bệnh viện quý vị, cái xe cấp cứu hồi nó éo éo éo chạy vô, hồi nó chạy ra nó không kêu éo éo, chở xác chạy ra không kêu, lúc mà sống nó chạy vô kêu quéo quéo quéo quéo, hồi chạy ra em re biết rồi đó. À, một à, xóa một tên, thấy không? Gọi là khai tử. Mình nói vậy nó là một sự thật ở trong cuộc đời này. Mà biết tử thần kêu tới ai quý vị? Ai á thì mình cũng có bà con hết, mà ông tử thần biết ông dòng họ nào, biết không có bà con ai chứ nhá. Ai kêu ổng kêu giờ nào kêu à, nói á là bây giờ tôi còn hai đứa con của tôi á là chưa có học xong đại học, chưa có lấy vợ gả chồng được, thôi xin chữ thần cho tôi nán lại 3 năm. Ổng là đối với ai thì hứa lèo đồ được, đối với tôi không khỏi cần hứa, kêu tên là đi nha, kêu cái đi liền à, không đi liền á tôi vô tôi bắt à. thấy không? Cuối cùng cũng phải đi, rơi nước mắt mà ra đi. Nhiều người đi trong dòng nước mắt đó quý vị, lo cho chồng, lo cho con, lo cho vợ, lo cho gia đình chưa có xong mà bây giờ lại đi rồi quý vị. Nên sanh tử là cái chuyện lớn nhất, là cái chuyện hệ trọng mà mình không lo, mà lo đi lo cái chuyện là ở trong cuộc đời này mình cho là lớn. Mình nói câu hơi quá đáng, gọi là lo chuyện tào lao không á. Có ngày đi đánh bài, đậu chén này, chén nọ, phải không? Có ngày là rủ đi hát karaoke, không có lo tứ sanh tử, sự đại gì hết đó quý vị. Nên người nào khôn á, người ta nhìn được khi mà mình sanh ra, nhìn được cái bước đường mình đi rồi mình chết đi, mình đã sinh về đâu. Nên Đức Phật Thích Ca khi Ngài sanh ra quý vị, và Ngài luôn luôn ưu tư trầm tư cho cuộc đời của nhân sinh này. Tại sao con người mình sanh ra, tại sao con người mình lại mất đi, rồi mất đi mình đi về đâu, và sanh ra này để làm gì? Ta ưu tư vào cái sanh tử của thế nhân, nên Ngài không tham muốn những cái của thế gian, luôn luôn lúc nào cũng trầm tư, cũng mặc khả với cuộc đời này. Và Vua Tịnh Phạn thấy Ngài buồn, luôn lúc nào cũng âm thầm buồn, mới xây cho Ngài những cái cung điện. Cung điện là xây buổi sáng cung điện và xây mùa đông cung điện, xây mùa xuân cung điện, là xây mùa mưa cung điện, xây mùa nắng vân vân. Ở Ấn Độ có mùa nào thì xây cung điện đáp ứng cái mùa đó liền, để cho làm vui lòng thế tử. Nhưng mà lòng thế tử đâu có vui được khi trầm ngâm cái việc nhân sanh, chuyện sanh ra rồi tử đi, không giải quyết cái vấn đề sanh tử này được thì thế tử không vui lòng được quý vị. Mà chúng ta không có để ý cái điều đó đó quý vị. Chúng ta chỉ để ý những cái nhỏ nhặt, đừng hơn thua lẫn nhau, làm khổ lẫn nhau. Tại vì khi chết đi thì sẽ có ban hộ niệm đưa cho già giảng sanh hộ một chút, rồi giảng sanh khỏi lo. Tôi nghĩ gì không quý vị? Làm sao đâu mà giảng gì nổi, giảng có tu đâu mà giảng, phải không? Cái đó mình là mình lạm dụng và ban hộ niệm rồi. Có tu người ta hộ một chút là đi được, không tu hộ hoài à, nó nặng như cục sắt kéo hoài kéo không nổi. Làm sao mà hộ? Vì cái lý do đó, để chúng ta nhận thức được trong cuộc đời này, trong cái sanh cái tử mà giải quyết được nó, chúng ta sống an vui tự tại trong đời sống này, mà làm những cái công việc đối với đời sống này để thoát ra khỏi sanh tử luân hồi này. Cái này mới là cái quan trọng. Làm người đại nhân phải nhớ tới điều này, và làm thế nào để chúng ta vượt qua con đường sanh tử, tử sanh của kiếp người trong sáu nẻo luân hồi như vậy. Quý vị Phật tử, thì chúng ta trao đổi với nhau một chút xíu với cái đời cà tài gọi là ván cờ sanh tử. Ý nhà sao mà sanh tử gọi là ván cờ? Tại vì bây giờ nước Nhật đó quý vị đang sóng thần, nước Nhật đang động đất. Nước Nhật á là đang bể cái lò hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử, nên bao nhiêu người chịu trong cảnh tang thương. Nên chúng ta kể một câu chuyện của người Nhật. Có một vị thiền sư người Nhật quý vị, thì ngài này là xuất thân từ một vị kiếm sĩ. Tất nhiên là khi xưa á, ngài là một vị kiếm sĩ mà ngài có một cái tinh thần gọi là kiếm sĩ đạo á. Tất nhiên là lúc này á là cái thanh kiếm của ngài dung lên lên không bằng sức lực của mình nữa, bằng cái ý của mình. Ý mình đi tới đâu thì lưỡi kiếm đi đến đó, liền tới cái mức độ một lưỡi kiếm tinh thông như vậy quý vị. Thì cái vị này, một vị kiếm sĩ này, thì một ngày nọ thì vị kiếm sĩ này liền tới cái mức mà không cần rút gươm ra khỏi vỏ quý vị. Mỗi khi ngài nguyện rằng, mỗi khi ta rút gươm ra khỏi vỏ thì phải có cái gì để chém mới được, chứ còn rút gươm ra khỏi vỏ mà không có gì để chém là ngài quyết không rút gươm ra khỏi vỏ. Thì bữa đó ngài mới chiêm nghiệm được đời sống của nhân sinh. Cứ là mới tóc xanh rồi lại bạc đầu, chém nhiều quá rồi gây ra nhiều cái oan nghiệp, thì không có, mình cuối cùng mình cũng không có an vui gì trong cuộc đời này, sống có ý nghĩa gì hết. Nên ngài quyết định ngài đi tu thiền, ngài xuống tóc, ngài trở thành một vị thiền sư quý vị. Ngài mới nhận một cái anh đệ tử. Anh nhận đệ tử cũng là một người tu sĩ, cạo tóc cho anh đệ tử xong xuôi rồi đó quý vị. Rồi cái bữa đó hai thầy trò đang sống ở một cái ngôi chùa rất là im, rất là dịu, quá bình thường thôi. Ngày lại qua ngày thì bữa đó có một cái anh đó, anh lại làm công quả, mà anh này là xuất thân từ một anh là gọi là giang hồ, và đi là đã gieo bao nhiêu tang thương cho người khác rồi đó quý vị. Mới đi đêm đó bị người ta chi sát bị người ta chi bắt mới lọt vào ở trong trong chùa này quý vị Phật tử. Nên Khi mà người ta đồn rằng anh này lọt vào ở trong cái chùa này rồi, người ta đi lại người ta mới bắt bắt anh. Mà nếu mà bắt anh á thì người ta sẽ giết thôi. Nên á là lúc đó đó có hai cái người ở trong chùa, tất nhiên ngoài cái vị thiền sư đó ra rồi thì còn một cái anh mới đến là cư sĩ và một anh đệ tử của vị thiền sư. Bây giờ vị thiền sư á là không muốn bắt anh này ra để mà nộp cho người ta, và cũng không muốn bắt đệ tử mình ra để nộp cho người ta. Vậy trong hai người này á thì phải bắt, phải có một cái người, người ta nói là có một người là cái anh là bị người ta chi sát ra đó, phải bắt lấy một người. Như vậy thì trong hai phải chọn một. Nên cái gì mà thiền sư nó khuyên rằng, khuyên cái người tu sĩ là đệ tử mình á, thôi giờ hy sinh cho anh kia đi á, còn anh kia đó để đi nộp cái mạng thì anh ta không nộp mạng được. Nên vị thiền sư là bây giờ á là anh phải thi đấu, hai người á phải đấu trong một cái ván cờ. Nếu mà người nào thắng á thì tất nhiên á là người kia bị nộp ra bằng cách là vị thiền sư này rút gươm ra, chặt cái đầu này để dâng cho cái người ngoài kia, người ta đang đứng ở ngoài cổng á, quý vị. Thì á hai người đang quyết định á là quyết chí là đấu cờ nhau trong một cái ván cờ, ta mới gọi là cái ván cờ sanh tử, mà nếu ai thua là chết mà ai thắng là sống. Nên hai người đi những cái nước cờ, cờ này là cờ tướng, quý vị biết đánh cờ tướng không? Cờ tướng thì có hai bên quân á, là có xe, có mã, có chốt, có pháo, có sĩ, có tượng và có ông tướng. Như vậy hai bên cẩn thận trong từng nước cờ một, quý vị này á là ra xe thì kia lên mã, vô pháo đầu tấn tới ngựa đi ha, người á thì đánh xe xong xa, người đánh mã quỳ đi lên từng nước một, thận trọng trong từng nước một, trong ván cờ mà, ván cờ gọi ván cờ sanh tử rồi mà, đi đâu phải là đi bình thường đâu. Đi lên gài qua gài lại hồi, quý vị sao mà xui á, cái gì á thiền sư đệ tử gì thiền sư á mới suy nghĩ là mình bây giờ á mà mình ham sống mà mình sợ chết á thì mình giết một cái mạng người, sao giết cái anh kia làm sao, thôi chẳng thà thôi giờ mình chết đi, để anh ta đi mà anh nhường cho anh kia một bước, anh kia tấn lên, anh kia tấn lên bước, chỉ cần anh ta là pháo đầu xích tướng rồi xe chỉ cần đâm xuống một cái một là hết chạy rồi, phải không quý vị? Nên ta dở lên, ta tính đâm xe xuống anh mới dở lên. Anh là giàu gì mình cũng bốn mấy tuổi rồi, cái anh này anh tu mà anh mới có 20, 21 tuổi, anh đâu sống được, anh mới sống còn nhiêu đó à, tuy rằng tu ở trong chùa nhưng mà mới sống còn nhiêu đó à. Như vậy thì mình sống hơn anh ta 2 lần tuổi rồi, sống cũng đủ rồi, bây giờ mình chỉ cần đem xe đưa xuống thôi thì cái vị tu sĩ này sẽ chết. Như vậy thì anh ta thấy vậy á quý vị, anh ta không đưa xe xuống mà anh ta bên kia anh ta đưa mã lên làm chống cái chân cái vị tu sĩ này á quý vị. Ông mới là nếu mà mình thả cho anh ta mà mình chết đi á thì cái anh này anh đâu làm lợi ích gì cho cuộc đời đâu, mà mình á thì sống mình làm được nhiều điều lợi ích cho cuộc đời. Vị tâm Bồ Tát mình á là quyết á là mình thôi mình tấn công đi để coi cái số nó như thế nào. Thì anh này anh mới khóa lại, anh tấn công lên quý vị, anh tấn công lên, anh dí ngồi sao xui, anh dí tới cái mức độ mà cái anh cư sĩ này nè không còn đường để đi, có nghĩa là nếu mà có nhường cũng nhường không được nữa quý vị. Thì cái anh cư sĩ này cuối cùng á là anh chịu chẳng, không còn đường để đi nó nhúc nhích không được nữa, anh không còn đường nào để nhúc nhích. Thì lúc đó anh mới nhắm mắt lại quý vị, anh nhắm mắt lại anh nói là thưa thầy nha, con đã thua rồi. Có nghĩa là nghe ông thầy á tra cái tay vô cái thanh gươm, vậy là vị này là rút gươm ra là phải chém mà, tra cái vô cái thanh gươm. Thì hai người cùng nhắm mắt, cái người tu sĩ kia cũng không nỡ nhìn anh này chết, và anh này cũng không nỡ, không dám can đảm để nhìn cái lưỡi gươm lé qua cổ mình. Quý vị nghe ông vị thiền sư cầm vô cái thanh gươm, cái rớt một cái, rút ra cái dèo một cái, hai bên cùng nhắm mắt lại. Khi mà hai bên mở mắt ra quý vị thì ngỡ rằng cái đầu của anh cư sĩ đó rơi xuống đất rồi quý vị. Nhưng mà cuối cùng nhìn lên chỉ thấy tóc anh rơi xuống đất thôi, cái đầu cạo trọc. Cái vị thiền sư á mới nói rằng anh đã chết rồi. Ấy sao nói anh đã chết rồi quý vị? Như vậy thì anh bây giờ là có con người khác rồi, chứ đâu phải là con người mà người ta truy đuổi, người ta truy sát lại đây nữa đâu. Tại sao anh bị truy sát? Tại sao bị truy sát? Tại vì anh làm ác. Anh đã từng giết bao nhiêu người, anh cướp của anh giết người bao nhiêu, bây giờ anh đến chùa thôi, anh biết đức Phật pháp, anh đã hy sinh cái mạng mình để cho cái vị tu sĩ thắng mà. Anh đáng lẽ là anh đã thắng người ta rồi mà anh không đâm xe xuống anh thắng, mà anh đã đi có nước khác để tạo điều kiện cho vị tu sĩ này thắng anh, có nghĩa là anh chấp nhận cái chết để anh cứu cái vị là tu sĩ này, có nghĩa là tâm đó đâu phải là tâm giết người nữa. Cái tâm giết người hôm qua tâm đó đã chết rồi, còn cái tâm ngày hôm nay là tâm cứu người, tâm cứu cái vị là tu sĩ này, có nghĩa là cái tâm ác của anh đã chết từ trong tâm rồi, chấm ác chết tượng tâm rồi, thì cái mái tóc này tôi xin phủi cho anh trở thành tu sĩ, đúng không? Tâm đó tâm tu sĩ rồi nên chấp nhận đời tu. Như vậy thì bao nhiêu cái gì ngoài trước đây anh đã làm đó, nó xóa sạch từ ở chỗ này. Nên tổ Minh Đăng Quang, tổ sư Minh Đăng Quang dạy rằng á, là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy vạn tánh đức Phật cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bị ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Kể từ đó là xong rồi, phải không? Bao nhiêu cái ác tâm, bao nhiêu cái ác từ ở trong quá khứ mình, kể như mình đoạn lìa, đoạn mất cũng từ đó. Cái dáng cờ sanh tử này, nhưng mà không phải là cái dáng cờ sanh tử, cái mạng sống của mình, mà mình giết chết đi cái gì? Giết chết đi cái người xưa để sanh lại cái người nay, quý vị. Nên ngày hôm nay mình cũng chơi trên cái dáng cờ sanh tử đó, vậy đi đến chùa rồi giết cái ông cũ chết đi, mình sanh ra một ông mới, mình có pháp danh, đúng không? Có tên mới là sanh ra cái ông mới, nhưng mà mình không sanh ra ông mới mà mình lại còn ông cũ, tất nhiên là mình chưa có tử, phải không? Ông cũ vẫn còn sống hoài, nhưng là cái ác nó vẫn còn sống hoài. Nên người ta tu, người ta dán cái chữ tử ở trên trán á, là sao? Là mình đã chết rồi. Cái gì chết rồi? Cái gì? Cái ác trong tâm mình đã chết rồi. Hôm qua đó thấy chị dâu mình làm tốt hơn mình, hai chị em bạn dâu ganh tị nhau đùng đùng giống ở thành phố, quý vị. Có hai chị em bạn dâu ở nhà, ở nhà thì có một cái nhà, ông già để lên có cái nhà, cái đứa em dâu cưới sao nói chị ra ngoài chị mướn nhà ở đi, cái nhà này á là nhà anh trai Út ở. Cái chị hai, cái người thứ hai á là thím mày nói làm sao á, chứ anh hai đã cực khổ với ba trong nhà này hồi nhỏ tới lớn rồi, thím mày mới về mà muốn tranh giành cái nhà này hả? Thím mày đừng có mơ, thím mày ra ngoài mướn nhà ở đi, nhà này của anh hai, cực khổ nhỏ lớn rồi quý vị. Hai chị em bạn dâu kình á, chống đối lại lại với nhau, quý vị. Sáng ra hồi mà chưa cưới á, cái cô em dâu về đó, sáng ra chị, người chị á, quét nhà từ trên xuống, đem tô mì ra cho ba, đem tô cháo ra cho chồng, đem cho chị, ngon lành lắm quý vị. Từ ngày cưới của cô dâu về, cái nhà cửa ngập lên lớp bụi nè, không ai quét. Sáng sớm ông già không có một miếng cháo húp nó, đừng nói tô mì. Người này nảnh người kia, kia nảnh người nó, nhà từ trên chứ không ai quét hết, quý vị tin không? Bỏ đại đó từ trên xuống, ghét không làm, từ trên xuống mở cửa ra, mở cửa phòng ra đó, người này lườm người kia lườm cái hứ ngó ngang đi à. Quý vị trong nhà đó, như vậy thì cái ngày hôm qua chúng ta như vậy, quý vị ganh ghét ganh tị với nhau, giành với nhau ở trong nhà, giành tài sản với nhau. Ngày hôm nay chúng ta đi đến quy y Phật pháp rồi, phải không? Cho kia nó khai tử đi cái tâm đó đó, cái tâm mà ganh ghét, cái tâm mà hẹp hòi, tâm ích kỷ đó, khai tử đi. Về nhà hai chị em bạn dâu bắt tay cười, thôi nhà này ai ở cũng được, chị muốn ở đi tôi ra ngoài ở cũng được nữa, tại thầy nói rằng ở nhà mà công lao có làm sao đâu, tôi ra ngoài ở khách sạn nên có người ta lao giùm. Nói vậy đó là hy sinh cho nhau ở trong gia đình. Cách tốt nhất cũng chẳng ai ra ngoài hết quý vị. Ở trong gia đình ở chung thì có sao đâu, có buồn có phòng hết, thì cứ ở chung vui vẻ nhau sống chứ có ở đâu. Làm sao mà phải một người ra, làm sao phải một người ở quý vị? Tại sao lại là như thế? Mà tại sao mình không ở chung cho nó vui? Quý vị cứ đặt ra cái câu hỏi đó, tại sao mình không ở chung cho vui? Quý vị, tại vì mình ở chung mà mình không vui nên không chịu ở chung. Không vui là ở chỗ sao? Mình muốn chiếm hữu không à, muốn dành cái phần hơn về mình không à. Tại sao có hai anh em không chia hai ra mà lại là đuổi người ta đi? Có cái tâm nào ai cũng có cái tâm đuổi người ta đi hết như vậy. Quý vị muốn làm lợi về mình mà muốn làm thiệt hại về người, đây là một cái tâm ác. Vậy thì từ ngày mình quý y, mình tu hành này, giết chết cái tâm ác này đi, người ta gọi là tử. Rồi mình từ cái giết chết tâm ác đó, mình có tâm thương yêu, mình muốn tâm giúp đỡ mọi người, biết sống người về người, tâm đó sanh ra. Hồi nào giờ đâu có tâm đó đâu, tự nhiên có tâm đó sanh ra. Thì cái tâm ác này nó đã tử đi rồi, đã diệt đi rồi quý vị. Quý vị biết cái câu chuyện là tướng cướp Angulimala không? Gọi là tướng cướp vô não. Vào thời của Đức Phật đó quý vị, có một cái vị là gọi là tướng cướp vô não. Thì con trong một cái gia đình cũng là chung chung thôi, vừa vừa, anh này khoảng 18 tuổi, nên cái nhà đó là cha thì chết. Thì cha có một người bạn này rất là giỏi về chú thực, và giỏi về xem, và giỏi về tu theo cái tiên đạo. Như vậy thì gửi cái người con mình cho qua người bạn mình, người cha chết. Nhưng mà ngặt cái ông này thì gần 60 tuổi rồi, ông có cô vợ mới cưới quý vị, cô vợ này mới có 16 tuổi thôi. Đẹp lộng lẫy cực kỳ luôn á, nhỏ hơn chính cái người đệ tử của mình luôn á quý vị. Nên á, ông không nói gì, cái anh á là vô não này thì rất là hiền lành quý vị. Và một hôm á thì ông có việc, ông phải đi ra, vậy là đi 3 ngày mới quay trở về, mới gửi gắm lại là con ở nhà phải lo cho là sư mẫu của con nghe con. À, sư mẫu sai gì thì con phải, thì vô não, dạ dân dân á quý vị, lo lắng cho sư mẫu từng ly từng chút, đừng phụng cái sứ mạng của thầy giao lại mà. Ai ngờ đâu sư mẫu này cũng sư mẫu ác nghiệt lắm nè, thấy học trò đẹp trai phải không, đưa ly nước lên nó nắm tay á, rồi á tối nó ngủ ở ngoài không chịu, nó vô đây ngủ ở nhà cho nó ấm. Học trò thấy vậy là thấy không được rồi, ở ngoài đó, cái ra ngủ ở ngoài rồi quý vị, còn phải lôi học trò vô nhà. Đó là bây giờ sư mẫu á, mà nắm tay con, sư mẫu lôi con về con mát sư phụ rồi nghe. Bà là mày hả, tao á là rượu á, mời mà không chịu uống hả con, muốn uống rượu phạt hả, có vô nhà quý vị, lấy ngón tay có cào từ trên mặt cào xuống mình mẩy xể hết trơn á. Canh ông chồng về, ra ngoài cửa quỳ xuống khóc lóc á, là anh có thằng học trò nó đàng hoàng dữ lắm, nó lợi dụng cái anh đi ra khỏi nhà nè, coi nhà mình mẩy tôi nè, anh thấy như thế này không nè, khóc hụ hụ lên. Ông chồng là vụ gì ghê vậy, là học trò cứ chỉ chồng hiểu ra chuyện quý vị, vô hầm với học trò chứ không nói gì chân á, là bà để tôi ra tay cho. Cái tối kêu vô não lên là con muốn học cái pháp sanh thiên không con, tức pháp sanh lên cõi trời á. Cái vô não nghe khoái, nghe pháp sanh lên cõi trời khoái à, là con muốn học cái pháp sanh lên cõi trời á, con phải đi kiếm 1000 cái ngón tay cái của người á về đây, thầy sẽ luyện cho con một cái phép, mà phải giết chết á thì cắt cái ngón tay nó mới linh, chứ còn sống cắt ngón tay thì liền không có linh. Như vậy á thì ông này cũng nghe thầy mình nói tính đâu tưởng thiệt quý vị, đi ra khu rừng đó kích chỗ đó, ai đi ngang giết lấy ngón tay, đi ngang giết lấy ngón tay. Ban đầu lấy ngón tay treo ông cây á, cái bồ hâu quạ nó dễ đi mất hết quý vị. Bây giờ biết khôn, lấy ngón tay vòng lên cổ thành như là cái khâu chuỗi á, treo vòng cổ ơi quý vị. Như vậy là lấy hết á là 999 ngón, là còn ngón nữa đủ số rồi quý vị. Sáng đó ra cái người mẹ ruột của vô não đi thăm anh, nó vừa đi thăm thấy đằng xa nảy lên cái ý giết mẹ để lấy ngón tay cuối cùng để thực hiện cái pháp sanh thiên quý vị. Thì Đức Phật á vào sáng sớm á, Đức Phật nhập vào trong đại bi định quý vị, khoảng 4-5 giờ sáng Đức Phật nhập vào trong đại bi định. Đức Phật quan sát hết tất cả thế gian, tất cả các loài, coi có một chúng sanh nào có duyên đối với Đức Phật, Đức Phật đều diệt độ, Đức Phật đều độ hết chúng sanh đó quý vị. Nên ngày xưa có người nói là Phật sanh ra ở tại Ấn Độ, ngày đó có độ hết dân có Ấn Độ đâu. Cái nào có duyên mới độ được, không có duyên không có độ được quý vị. Nên không phải là Đức Phật ra đời chỉ độ những cái người trên thế gian này không quý vị, mà độ tất cả các cõi khác nữa, chư thiên rồi quỷ rồi những thần thức, rồi vô lượng tất cả các cung cõi xung quanh. Ai mỗi khi Đức Phật thuyết pháp quý vị, đầy hết trên hư không, người trên hư không, người thế gian mình vài chục người à, nhưng mà cả hư không mấy triệu người ở trên các cõi bay khắp hư không hết, từ bên đây bên kia lại nghe pháp của Đức Phật. Như vậy thì mỗi khi Đức Phật sanh ra đời độ vô lượng chúng sanh, chưa nói tới trùng dế rắn rít con thú ở ngoài nghe Đức Phật nói chuyện để mà nhẹ nhàng tâm trí. Đức Phật nói bằng ngôn ngữ Đà La Ni mà, có nghĩa là nói bằng ngôn ngữ đó thì có thể nói cho các loài thú, có thể nói cho các loài nghe được hết quý vị. Và ngồi ở đây nói không cần micro, ở phút xa nghe từ trên núi Linh Thú á, Đức Phật thuyết một bài pháp thì ở xa ở dưới này tất cả mọi người đều nghe, mấy cây số dưới đều nghe quý vị. ngôn ngữ Đà La Ni là ngôn ngữ của tổng trì tất cả ngôn ngữ, nên các cung các cõi các vị đều nghe được hết ngôn ngữ của Đức Phật, kể cả các cái loài ở dưới ẩm thấp cũng có thể nghe được luôn, chứ không phải là chỉ có con người mình mới có thể nghe được đâu. Bằng chứng rằng á, là Đức Phật khi ngài mới thành đạo á, ngài mới đi ngang chỗ đó là ba anh em Ca Diếp thờ lửa, quý vị, một người một nơi. Ông Ca Diếp này nói là lửa là một cái vị thần, là sanh ra ở đâu là thống trị tất cả các cái của loài người. Như vậy thì ông thần lửa này là ông thần cao quý nhất, tại vì lửa có thể thiêu đốt tất cả các cái là tàn lụi hết, và lửa có thể sanh ra các cái. Ông quan niệm như vậy, quý vị, và ông thờ lửa, và ông có một con rắn vô cùng độc. Như vậy thì bữa đó Đức Phật mới đi ngang, ông mới mời Đức Phật vào trong cái căn lều và ông ngủ đó một đêm. Và đêm đó ông nói là ông này hả đi truyền đạo hả, đi truyền đạo thu phục tín đồ phải không, đêm nay thả con rắn ra cho ông hết truyền đạo luôn. Con rắn không nhỏ xíu quý vị, mà con rắn nhỏ là cực kỳ độc á. Có ông này ở miền Tây quý vị, làm nghề bắt rắn á, dỗ dỗ vô hang nè, dỗ dỗ vô hang rắn bò ra, rắn hổ mây hổ ngựa mấy rằm nó bóc ra, ông thỏ vỏ bóc ra thể vỏ, bóc ra thể vỏ quý vị. Bữa đó đó ông đi có một mình nè, ông dỗ dỗ cái hang ba lớn nè, ông dỗ dỗ dỗ vô rắn ba lớn này bò ra, nó quật vô ngón tay út của ông, lấy cái tay này để mà móc, đem vô túi mà móc cái gói thuốc mà giải nọc ra đó quý vị, cắn cái đơ tay luôn, thẳng băng đây luôn nè, không nhúc nhích được cái tay luôn á, cái nọc nó tiền đó chết luôn tại chỗ miệng hang rắn luôn. Như vậy thì con rắn độc của ông Ca Diếp á là rắn cực kỳ độc. Thì đêm đó ông ra thả rắn ra, không biết làm sao Đức Phật dùng ngôn ngữ nói chuyện với rắn, tự những hiền queo nó nằm nó ngủ luôn à quý vị. Sáng ra ông giật mình, ông là tất cả các ông thầy lại đây truyền đạo thả rắn này ra, kể như sáng là đưa ra lò thiêu hết à, mà sao Đức Phật ra rắn ra, rắn không nằm phanh ngủ tròn đó luôn rồi quý vị. Nên nó là ông sợ liền, ông mới quỳ xuống á, là ông xin nó quy y Phật luôn. Ông thảy các cái dụng cụ thờ lửa xuống sông hết, dài trôi dài dài xong á, cái hai ông em mới thấy cái dụng cụ thờ lửa của ông anh mình sao tự nhiên quăng xong, cái linh thiêng nhất mà quăng xong. Hai anh em mới nói là chết rồi, ông anh mình có chuyện rồi. Hai anh em mới dẫn một người 500 vị đệ tử đi lên gặp anh mình. Cái ông anh là Đức Phật cao quý lắm á, mấy em ơi giờ quy y theo Phật tu để đi đến giải thoát giác ngộ. Hai anh em là nếu anh đi quy y theo Phật tu thì hai anh em cũng đi tu luôn. Như vậy ba anh em cộng với 1500 vị đệ tử nó quy y Phật hết quý vị. Nên giáo đoàn của Đức Phật mới lớn mạnh từ từ lên á. Và khi á mà Đề Bà Đạt Đa ganh tị với Đức Phật, mới nói với vua A Xà Thế là mượn cái con voi dữ của vua A Xà Thế á cho uống rượu vô cho xỉn, để Đức Phật đi ngang dẫm nát Đức Phật quý vị. Thì lúc đó Đức Phật và A Nan đang đi trên đường, thấy con voi nhậu xỉn, quý vị biết nhậu xỉn này, con người này nhậu xỉn quý vị thấy này. Nhậu xỉn không kể ai chứ càng vô luôn à, quý vị thấy ai mà nhậu xỉn mà chạy xe Honda biết rồi đó, đi vô giữa chợ cũng lách như chỗ không người luôn phải không. Nên hồi nãy á, đi trên đường thấy hai ba chiếc xe nằm gặn cổng lên chắc cũng gọi là nhậu nè đó, mới đi kiểu này quý vị. Nên nó nhậu xỉn á là người ta không kể gì hết á quý vị, gan lắm. Nên con voi dữ mà nhậu xỉn á càng là Đức Phật như thế này nè. Và Đức Phật đứng im không nói hết. A Nan thấy voi tràn là Đức Phật quý vị, A Nan đứng ra cản đường. Ngã Nan dễ thương lắm nha, cản đường hy sinh cho Phật để ngăn cản cho Đức Phật lại. Nên Đức Phật dùng thần thông bóc Ngã Nan thảy qua bên, voi chạy là trước Đức Phật. Đức Phật giơ tay lên phát tâm từ và nói một ngôn ngữ gì đó, voi tự nhiên nó quỳ xuống lại Phật đó quý vị. Nên á Đức Phật nói cái ngôn ngữ mà tất cả các loài đều nghe đó, đó là ngôn ngữ Đà La Ni đó. Như vậy thì cái tướng cướp vô não này đó, đang là tính giết mẹ của mình. Thì lúc đó Đức Phật vào buổi sáng ngài phát một cái đại bi tâm đi khắp hết thế gian, nếu ai có một chút nhân duyên gì đối với Đức Phật thì Đức Phật sẽ độ liền đó quý vị. Nên thấy tướng cướp vô não này, bản chất của anh này là hiền lành, bản chất anh này là nhiều đời nhiều kiếp trước có tu, có cúng dường cho Tam Bảo, nên ngày hôm nay anh ta có thể là tu hành. Nếu anh ta giết mẹ thì anh ta phạm vào trong ngũ nghịch đại tội, có nghĩa là 5 cái tội đọa vào địa ngục vô gián: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, là 5 cái tội gọi là ngũ nghịch đại tội. Nên nếu giết mẹ mình thì đời này anh này không bao giờ tu đắc đạo, mà anh phải đọa vào địa ngục. Nên Đức Phật phát lên cái tâm từ bi quý vị, Đức Phật dùng thần thông bay ra trước cái tướng cướp vô não. bay ra đứng từ từ từ từ từ từ từ như vậy á, thì tướng cướp vô não á mới thấy vậy á quý vị, là a vậy ông Sa Môn vậy, giết ông Sa Môn khỏi giết cái mẹ của mình quý vị. Lúc đó tướng cướp vô não mới chạy theo á là Đức Phật, chạy theo Đức Phật, và Đức Phật dùng thần thông đi từng bước một. Ông chạy theo mà ông há miệng mà ông chạy, mồ hôi đổ mẹ con lỗ ra lộp đập đập đập, chạy theo không kịp Đức Phật. Cảm ơn vị Sa Môn, ông đứng lại, Sa Môn ông đứng lại. Đức Phật quay lại nhìn tướng cướp vô não đầy lòng từ bi, và Đức Phật nói rằng á là ta đã đứng lại rồi nhưng con chưa đứng lại. Cái đây là vô não mới nói a sao kỳ vậy, tôi chạy theo ông gần chết luôn mà ông nói là ông đứng lại mà tôi chưa đứng lại. Thì Đức Phật nói là ta đã dừng lại tất cả những cái điều ác trong tâm, nhưng cái điều ác trong tâm của con vẫn chưa dừng lại. Ông nghe ngộ đạo liền quý vị. Những người nào có căn tu nghe pháp cái ngộ liền à, không có căn tu nghe pháp cái ngủ gục không à. Nên hôm nay Kiếp Trước có căn tu, ông từng cúng dường cho Tam Bảo, nên bây giờ ông nghe Đức Phật nói câu đó ông quỳ xuống lại Phật liền à quý vị. Như vậy thì từ cái lúc mà ông ta lại Phật đó thì cái tâm ác của ông đó đã chết rồi chỗ đó quý vị, và tâm thiện ông ta nảy sanh ra từ đó. Nên khi đi khất thực quý vị, bao nhiêu người chọi đá ông không bao giờ nói, tại vì mình đã gieo đau thương cho bao nhiêu nhà. Người ta không giết là mai đã xa, lấy đá lớn lớn chọi lỗ đầu chảy máu từ trên xuống, tạm giết 999 người còn gì nữa. Ngày nào ông đi cũng bị chọi đá chảy máu từ trên xuống, ông ta rất là nhẫn nhịn. Bữa đó ông đi tới cái làng nọ quý vị, gần Tịnh Xá đó, có một cái người đàn bà đau bụng mà sanh con á, từ sáng đến chiều tối đau mà không sanh được quý vị. Gặp ra là ông thầy gọi là Angulimala đó, tướng cướp vô não đó, lúc này là thầy rồi, đi khất thực. Nói là ông Sa Môn, ông Sa Môn, ông cứu tôi ông Sa Môn, bây giờ tôi đau bụng quá, chắc mẹ con tôi chết ở đây quá ông Sa Môn. Ông thì muốn cứu lắm mà ông đâu phải biết làm mụ đâu ông cứu, nên ông quay qua quay lại không biết sao cứu chân á. Là thôi giờ gần Tịnh Xá thôi, về hỏi Đức Phật, chạy mạch về hỏi bạch Đức Thế Tôn, có cái người phụ nữ kia sanh con được kêu con cứu, con không biết đường cứu. Cái Đức Phật nó nói là thôi bây giờ ông quay lại ông nói người phụ nữ đó rằng á là từ xưa đến nay ta chưa từng á làm hại ai cả, thì tự nhiên cái người đó sanh dễ à. Cấm mừng quá ông chạy ra, chạy ra ông quay lại ông ra, hồi nào giờ mình giết tới 999 người mà Đức Phật kêu nói là chưa từng hại ai hết, sao nói được. Ông quay vô là bạch Đức Thế Tôn, con đã giết người nhiều quá, con không thể nói câu là con chưa từng hại ai hết, con không thể nói được. Đức Phật dạy rằng con hãy nói như thế này, con nói là từ ngày con trở thành vị tỳ kheo, từ ngày con quy y Phật pháp tới giờ, con chưa từng có một tâm niệm hại ai cả. Ông mừng quá là đúng rồi, từ ngày con quy y Phật, từ ngày con thành vị tỳ kheo tới giờ thì tất cả tâm ác con đã chết rồi, chỉ có tâm thiện thôi, có nghĩa là con chưa từng có một tâm niệm hại ai cả. Đi ra đó chắp tay lại, là mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên, các vị hộ pháp, các chư thần Đông Tây Nam Bắc đó, là chứng minh cho lời tôi nói nha. Từ ngày mà tôi quy Phật tới giờ tôi chưa từng có một tâm niệm hại ai cả. Vừa nói cho ông nghe, oe oe oe oe khóc, mẹ tròn con vuông quý vị. Ông nói ra những cái lời mà nói chân thật, cả chư thiên rúng động, cả các tầng trời luôn quý vị. Nên mỗi khi chúng ta nói ra những lời chân thật với tâm chân thật là có tác dụng rúng động hết. Nên người nào mà nói ra những lời chân thật là chúc phúc ai, người đó có phúc liền rồi quý vị. Nên các vị tu hành, các vị hòa thượng đó, lại ví dụ như lại Tết thì phải không, mình cho cái sâu chuỗi này cho mình sau là chúc gia đình an vui hạnh phúc nha. Năm đó còn là sao La Hầu Cái Đô Thổ Tú á, là sao chàng hãng gì không đó, mà cuối cùng á là cũng vui vẻ từ đầu năm cuối năm quý vị, nhờ câu chúc phúc của ông thầy tu quý vị. Nó gọi là ban phước á, thực ra không có ban phước mà ban cho một cái câu an lành thì đầu năm tới cuối năm an lành. Tại vì nhờ ông tu theo cái hạnh từ bi và hạnh chân thật quý vị, nên nói ra những lời là điều có tác dụng ở trong đời sống hết. Mà tại mình nói ra không có tác dụng, tại vì mình không có đủ tâm chân thật, không có đủ cái lòng từ bi hướng như vậy quý vị. Thì á, con người ta là sống chết là cái sự đại, là cái sự lớn lao nhất mà chúng ta không để ý. Sống nay rồi lại chết mai, phải không? Tóc đen á thì mai mốt nó tàn phai, thôi á thì thôi giờ bỏ mặn về chai cho rồi, phải không? chứ mai nay mai á là biết đâu lượt sóng thần hay là động đất nó rung rinh gì đó, quý vị biết đường đâu á ở mà tìm được, đúng chưa? Nên á, cái sanh tử này á là không phải là cái sanh tử ở bên ngoài của mình có thân và tâm. Sanh tử ở bên ngoài, mình tử kiếp này mình có thể sống một kiếp khác, nhưng mà cái trong tâm của mình đã chết đi rồi, lòng thiện của mình đã chết đi rồi, thì nó dẫn mình đi trong một cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh muôn đời muôn kiếp quá quý vị. Nên á, chết thì chỉ chết kiếp này, nhưng tâm đã chết á thì dài dài những kiếp về sau chết luôn á quý vị. Nên cái tâm thiện mình đã chết á thì nhiều kiếp về sau chết luôn. Cái nguyên tai lai bổn tánh mà mất á thì nhiều kiếp về sau khó mà hồi phục lại được quý vị. Nên chết á thì chết được một kiếp này thôi, không sợ. Nhưng mà sợ cái tâm thiện của mình nó chết trong lòng của mình luôn, cái đó mới là cái đáng sợ. Nó giết mình nhiều đời nhiều kiếp á quý vị. Nên cái tâm tham nổi lên thì nó thành ngạ quỷ. Thành ngạ quỷ nhiều đời nhiều kiếp. Cái tâm sân nổi lên thì đọa xuống địa ngục nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Còn có người ta si mê không biết gì đó quý vị, thì bao nhiêu đời nhiêu kiếp trôi lăn trong sanh tử luân hồi mà chúng ta không biết được đó. Như vậy thì sanh tử là sự đại, là lớn nhất của con người. Cái mạng mình còn thì tất cả các cái còn, còn cái mạng mình mất thì tất cả các cái mất theo quý vị, phải không? Mất đi rồi thì lấy ai để mà xài tiền, mất đi rồi thì lấy ai là để ở đây mà cự lộn, phải không? Mất đi rồi lấy ai đến đây mà để cắn đắng cho nhau, phải không? Quý vị, nên có tiền nhiều mà mất cái mạng rồi sao mà xài? Giống như chú kia nó mới dò tờ giá số, làm thấy vừa trúng số cái giật mình chết luôn, đứng trái tim luôn à. Rồi ai đâu mà xài tiền này quý vị? Nên còn thân á thì còn của, mất thân thì mất của. Bữa đó ở trên thành phố quý vị, có cô này mới mua xe Attila, chạy ra ngoài đường mỗi lần chạy xe số, đâu có chạy quen xe tay ga đâu, gặp thắng mỗi lần thì thắng đạp ở dưới chân. Bây giờ cái xe kia nó bạc ngang đường lấy chân đạp quý vị, đạp đâu có được đâu, chân đạp đâu có thắng dưới này, quen rồi. Ta thắng hai tay, thắng trên này thắng tay quý vị, không chầm thắng chân à, đạp vô cái bàn đạp đâu được đâu, xe tông vô người ta quý vị, làm cài luôn cái xe xuống mặt đường nào quý vị. Xe mới mua cài xuống mặt đường thì cô té ra từ trên này, nó xẻ dài xuống này, máu chảy đùng máu chảy ra quá chừng luôn. Cô đứng lên đứng lên, người ta đỡ xe lên, hỏi chú cái xe con có sao không chú, cái xe mới mua mà cái mình sẽ từ trên xuống nè, không lo cái mình có sao, hỏi xe con có sao không chú. Chú mới nói rằng cái mình con có sao chứ xe này không có sao hết trơn á, thấy dài xuống thôi, chở đi bệnh viện đi. Quý vị mới thấy không, con người ta mình không có quan trọng đến sự sống chết của mình, mà quan trọng đến tiền tài, quan trọng tới của cải, quan trọng tới vật chất, mà không có lo mình sống ngày nay chết ngày mai, mình đâu lo tới đâu quý vị. Nên á, mình lo một cái chuyện nhỏ mà. Nên cái người lo chuyện nhỏ, người này là tiểu nhân, còn người lo chuyện lớn là đại nhân. Nên Tổ Quy Sơn nói là sanh tử là sự đại, vô thường tức tốc mà, phải không? Vô thường nó thay đổi liên tục. Có nay rồi á thì ngày mai mất, ai biết đường đâu mà rờ. Quý vị, đâu thử về nhà ai? Con cái nổi lên tiếng, nổi sân lên cái biết liền gì quý vị? Nổi sân lên máu, nhồi máu cơ tim cái biết liền à. Bữa nay còn, mai mất hay còn biết liền à. Nên cái tâm mình thay đổi thì tất cả hoàn cảnh xung quanh mình thay đổi. Nên lo cái điều đó, lo tới cái sanh tử sự đại này nè. Nào quý vị, nó là lớn vậy đó. Thấy bây giờ trên thế giới, quý vị thấy không? Tất cả biến động hết rồi. Trái đất mình giờ nó cũ rồi, nó già rồi, nó lâu năm quá rồi, nó thay đổi. Môi trường của mình bây giờ là trái đất nóng dần lên rồi, do mình thải khói bụi đồ nhiều quá nè. Hậu quả khi mình khai thác ra là than đá, khai thác quặng bauxit, đồ xài máy lạnh rồi á, là đốt xăng đốt dầu lên á, làm cho cái tầng ozone mình trên nó bị lủng quý vị, làm cho cái môi trường mình càng ngày càng ô nhiễm, và trái đất mình nóng dần lên, làm cho con người của mình á lúc này á là nó nóng theo cái trái đất của mình quý vị. Tâm của chúng ta càng ngày càng sân giận, càng nóng nảy và càng căng thẳng, tại vì trái đất nóng dần lên. Quý vị cứ để ý trong nhà bếp thôi, nhà bếp chùa đi, đừng nói nhà bếp nhà mất công á, mấy người nấu cơm nhà bếp đó, gần nhà bếp quý vị. Đâu có người nào mà đứng ngồi trong cái bếp càng lâu quý vị, đụng tới cái bếp liền, người ta mới gọi là bà quả chứ, phải không? Chứ người ta không gọi là ông quả bao giờ, gọi bà quả. Nên á, mình ngồi gần cái nhà bếp, càng ngày nó càng nóng lên, tất nhiên là cái tâm mình sẽ nóng theo. Nên cái trái đất này càng ngày càng nóng dần lên thì tâm của chúng ta cũng lại nóng dần theo trái đất luôn quý vị. Mình nóng dần đó, nên con người ta càng ngày càng dễ nổi sân, càng dễ bực mình lẫn nhau. Do nhiều nguyên nhân, trong đó có một cái nguyên nhân là môi trường xung quanh mình khắc nghiệt càng nóng dần lên, tâm của mình nóng nảy chạy theo cái hoàn cảnh xung quanh mình, ta không khắc chế, khắc chế được. Như vậy thì một cái tâm niệm xấu ngày hôm qua mà ngày hôm nay chúng ta bỏ tâm niệm xấu đó đi, thì cái tâm niệm xấu đó nó sao quý vị? Nó chết phải không? Và cái tâm niệm thiện nó sanh ra phải không? Vậy thì hết tử rồi mình lại sanh ra. Cái tâm niệm xấu này bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tâm niệm thiện này đi vào các cõi lành, trong đó có cảnh Tây Phương Cực Lạc và Niết Bàn. Đó là những cái tâm niệm thiện. Nên khi mà mình tu với quý vị thì mình phải khai tử những cái tâm niệm xấu ác đó. Nên người ta thường hay tu, người ta dán lên trên trán cái chữ tử. Có cô này nè quý vị, cô là con á, thì đạo pháp gì con cũng biết hết á, quý thầy giảng tới đâu con biết tới đó à thầy, nhưng có cái con nhịn, chồng con nhịn không được, ổng gì đâu á mà ổng có đi tới đâu á cũng vậy á, nó thầy hỏi làm nghề gì, là chồng con làm nghề tài xế xe tải đường dài đó, nên ổng rải á, ổng phải ổng rải vàng rải bạc gì dài dài đó, ổng rải từ ở ngoài miền Bắc ổng rải tới miền Nam, tỉnh nào ổng cũng rải đứa hai đứa con vô, ổng rải dài vô. Nên nói con á là con bực bội dữ lắm á thầy, nghe nhớ tới ổng cái con trào nước mắt liền á. Ở đây con cái biết ba đông sanh ra chi, lo cho nó không lo cho nó, một mình con bươi quào bán buôn ở ngoài chợ gần chết luôn. Ổng lấy xe ổng không có tiếp được cái gì hết trơn á, mà lâu lâu còn dẫn về đứa giới thiệu bà con tôi bà, kêu má đi con đâu ngang hông vậy, dẫn nhiều quá mà chan luôn con nuôi gì, là gì đó chắc con ruột mày, con ruột cũng nhiều quá, ruột này ruột dư ruột thừa ruột già ruột tùm ruột tùm lum ấy. Cổ nói vậy đây, giờ con kinh sách gì con không biết hết trơn á gì đó thầy, thiệt á con tha ai con tha không được, con từ bi hỷ xả lắm thầy ơi, giờ con tu từ bi hỷ xả lắm, nhưng con cái ông chồng con tha không có được, dứt phát con không bao giờ tha chồng hết trơn á. Nên con trước khi con nguyện giái trên bàn thờ Nam Mô Di Đà Phật, con học theo hạnh từ bi bắt chước đức Phật, con thứ tha cho ai con cũng tha hết á, con tha từng cái loài côn trùng nhỏ nhắn nhất con ăn chay luôn, tha luôn hết trơn từ trên xuống dưới, nhưng đặc biệt ông chồng con không thể tha, xin đức Phật thông cảm cho con không tha nữa. Vừa nói vừa khóc hai dòng lệ chảy dài nè. Hồi xưa thầy có biết không, hồi 14 tuổi đứng với cốc me, ổng hứa con đủ điều chứ, hứa là yêu con trọn đời trọn kiếp, chỉ duy nhất có mình em thôi, mà bây giờ rải từ Bắc vô Nam rải đầy trên này, cái người nào cũng duy nhất chân á quý vị. Cái cổ bữa đó nó cổ đi, cổ gặp người xui xui sao gặp chúng cô, cái cô này đâu biết đâu, cái hỏi ra mới biết là có ông chồng lái xe, tài xế lái xe, hỏi ra tên chân chính tên ông chồng mình. Cái cổ giả bộ còn hỏi thăm, cổ là ổng có nói với em gì không, cũng chuyện ở quê với ổng nè, ổng có nói gì không, là có ổng đi ổng làm cực khổ lắm á chị, mà tiền ít lắm, tháng cho em có mấy trăm ngàn à, sao không cho nhiều được, rải từ Bắc vô Nam rải chỗ mấy trăm thôi cũng lái xe cũng đủ chết phải không quý vị. Nên sao cho nhiều được, ổng nói ổng hứa trời, ổng nói là ổng yêu có một mình em mà chị, nó cũng dễ thương lắm, vậy em cũng gắng chịu đựng. Hỏi là trời ơi sao mà khổ dữ vậy, là chỗ nào cũng yêu có một mình chứ mà rải nhiều dữ vậy không biết nữa, này khổ lắm. Bởi vì ai mà hứa thì nói mình duy nhất được nghe, cũng phải điều tra mà hỏi lại, nhìn trước nhìn sau nghe, chứ giờ khó tin lắm à phải không, khó lắm à. Nên nói với vị Phật tử mới thấy cô này cũng chấp ở trong tâm như vậy quý vị. Nên tu hành không được, không khai tử được cái tâm khổ đau của mình quý vị, không bỏ được, nhưng mình cũng phải thông cảm cho người ta, là cái chỗ là khổ đau nhiều quá phải không, nhưng mà ta không có thông cảm mình, sự phản bội này nọ gì mới đau. đau khổ với nhau, đau khổ trong tâm. Như vậy bây giờ mình biết tới Phật Pháp rồi quý vị, tất cả cái đó là do nhân duyên phải không quý vị? Có duyên á thì tới, hết duyên á thì ra đi, đúng không? Níu kéo nhau để mà làm gì, đúng không? Đâu phải là hai vợ chồng á là kiếp này là mới gặp nhau kiếp này đâu, mà đã từng muôn kiếp trước rồi, hứa hứa với gốc me đó, kiếp sau gặp lại nha, chuyến này kiếp sau gặp lại, đúng không quý vị? Thấy không, giật hụi á 100 triệu kiếp này trả đúng 100 triệu rồi ra đi à, còn không giật đồng nào thì kiếp này gặp nhau rồi nhưng mà tiền ai nấy xài, đúng không? Còn giật tiền của người ta kiếp này làm vợ chồng làm lụng gần chết, người ta đi nhậu không mà nuôi, còn về nhà bị đòn nữa, còn cũng ráng à, thôi 8 lần thôi không được, cô kia ở trên Sài Gòn đó quý vị, ông chồng á thì ghiền rượu và vợ thì đang ra ngoài chợ bán lặt vặt rau cải á, nuôi cho chồng sáng nửa lít, trưa nửa lít, chiều nửa lít, tối nửa lít, uống ngày 2 lít rượu, uống nổi hay thiệt, mà uống rượu mà rượu trắng không à quý vị, mà rượu trắng giờ toàn là rượu cồn không, mà trước sau cũng bị ung thư gan chắc chắn à, còn một điều còn đường nào nữa đâu mà chạy, đúng không? Như vậy á, nhưng mà cổ nói rằng thầy ơi không biết á là con nợ ổng đời nào kiếp nào không biết nữa, bây giờ con thôi 8 lần mà thôi chưa được á, có trốn ổng cũng đi theo nữa, là ổng theo theo chứ cô đừng có về được không. Nhưng mà ổng năn nỉ tiếng cái tội nghiệp ổng quá, về tiếp nó tội nghiệp ta về thôi chứ mắc gì nữa lại đây than khóc, phải không? Đi thì đi luôn đi, ổng năn nỉ tiếng về là trời, cái miệng ổng ngọt lắm thầy ơi, ổng nói tiếng trước tiếng sau về chịu không có nổi, nó chịu không nổi thì về trả nợ tiếp, trả nợ chưa hết đòi tiếp đó, về trả đi, trả nào hết tự nhiên đi được à. Bây giờ là tội nghiệp lắm, ổng năn nỉ tiếng là nghe nó buồn lắm, nó nghe nó thảm lắm, ổng năn nỉ rồi cũng về. Như vậy thì nợ trả chưa dứt thì về nhà trả tiếp, chừng nào trả tiếp xong đi vô chùa tu luôn, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử, mình có biết bao nhiêu những cái tâm niệm sai lầm, mình có biết bao nhiêu cái tâm của chúng sanh làm cho người khác đau khổ. Như vậy thì chúng ta khi mà quy y Phật rồi á là khai tử nó. Do đó đó, khi mà cái cô này đó đi đến than quý thầy vậy quý vị, nên có một cái vị thầy, một vị thượng tọa quý vị, vì là tôi dạy cô một cái pháp tu. Hỏi dạy pháp tu gì? Là bây giờ á dán một cái tử, na dán cái chữ tử ở trên trán, dán chữ tử trên trán, dán bụp tử tử trên trán vô. Hỏi dán chữ tử là sao thầy? Có hai ý nghĩa. Cái thứ nhất á, cô tu hạnh của người chết. Hỏi người chết có hạnh gì? Cái hạnh của người chết là hạnh gì quý vị? Cái hạnh hồi nãy đó là ba ơi ba, phải không? Năm cái cây vàng này con bỏ ngay trong túi nghe ba, ba nín thinh, đó là hạnh của người chết đó. Thôi nhịn người ta đi là hạnh thứ nhất, là hạnh nhịn cho ta, cái gì nó cũng kệ chứ nó qua hết nè, đúng không? Người chết cái gì người ta cũng kệ chứ, quý vị nín thinh là dễ thương lắm, nói gì cũng nghe, nói gì cũng kệ chứ, mình gì cũng vậy, nó nói gặt à, là xong mà. Có nghĩa là cái gì kệ là nó qua hết, phải không? Đừng có vướng trong tâm mình nữa. Như vậy thì cái gì cũng kệ, cái gì cũng kệ cho tu theo hạnh người chết. Kể như mình đã chết rồi, phải không? Còn đâu ai đây mà để cãi lộn, còn ai đây để buồn, còn ai đâu để đây để vui, còn ai đâu để hờn, còn ai đâu để giận, phải không? Dán chữ tử trên trán cái bóp một cái vô trán rồi cái từ đây về nha. Ông chồng á có chửi tiếng ra sao đâu mà xách cái vỏ đi. À, xách cái vỏ đi đâu từ sáng tới giờ á, đi chùa gì đi tối ngày gì không lo cho con, không lo cho cái gì trơn á, mọi lần nha chưa có dán cái chữ tử mà dán cái chữ xanh vô trán cái là coi chừng á ông là bị tôi rồi nha. Nhưng mà lúc này dán cái chữ tử lên trán cái gì ngồi nín thinh mỉm cười, cười cái dễ thương lắm, cười cái không có nổi sân nổi gì, người chết không nổi sân, máu đâu nữa trào lên nổi sân, phải không? Sống còn máu đỏ mặt đỏ mày chứ chết máu đâu nữa, tái lét xanh chành máu đâu nữa nổi lên, thôi người chết không biết nổi sân, phải không? Như vậy á thì mình muốn mở miệng ra mình cãi lại ổng câu người chết không biết nói chuyện à, phải không? Đâu cãi đâu, nên tu hạnh người chết mà, nên không cãi, không nổi sân, không cãi vã, tự nhiên cái gia đình im ắng. Hai bên cãi lộn nhau là chẳng qua là hai người cãi nó mới ra lộn xộn, chứ một người làm gì đâu có lộn xộn quý vị. Ở trên cũng trên thành phố nữa, có cô này là nóng tánh á, là như Trương Phi luôn quý vị, cãi lộn với chồng, cãi chén trước qua chén sau, lấy nguyên cái chén là liện chồng quý vị, Chỗ ông chồng cũng có nghề võ, né ngang trước trúng cái tivi mới mua 28 triệu. Bể nát cái màn hình hết trơn á quý vị. Là ông thấy chưa? Đổ thừa ông thấy chưa? À, ông á là cự cãi nữa đi. Này nọ, tất cả cái đổ thừa cho ông chồng quá trời quý vị. Qua bữa sau ông chồng đi làm ở nhà ngồi nhìn cái tivi mà hai hàng lệ chảy ròng ròng, hốt ba cái chân hụi mua được có cái tivi trong bữa nay hôm qua lỡ nóng chồng trội bể nát ra, tiếc quá trời tiếc này. Phải chi á, mà tu theo cái hạnh nhẫn nhục đi, tu hạnh chết rồi đi, bữa nay cái tivi đâu có bể. À, phải không? À, quý vị chén đũa nhà đâu có bể, nên người này nói người kia nhịn đâu có xảy ra chuyện gì đâu, phải không? Gia đình im ấm mà. Nên có cô kia lại thầy à, thầy có cái lá phép nào không thầy? Hỏi phép gì? Phép làm cho gia đình an ổn đó thầy. Hỏi gia đình sao an ổn? Là con vẫn cứ mở miệng ra là như mặt trời mặt trăng, cứ cự cãi hoài tối ngày, vừa mở miệng ra cãi, vừa mở miệng ra cãi, vừa mở miệng ra cãi à. Như vậy gia đình con không im ấm gì hết trơn á thầy. Cho một cái lá phép giùm con đó thầy, không có bùa phép gì để trị cái bệnh đó hết trơn á. Hỏi sao mà cãi lộn dữ vậy? Là con á, hồi cưới với nhau ông thầy bói ông coi rồi mà con không nghe ổng đó. Con với ổng á đụng vô cái bát sang giao chiến, mà thầy biết bát sang giao chiến là cầm gươm cầm đao đánh nhau lẻn kẻn rồi, nên con mở miệng ra cái cự lộn, mở miệng ra cự lộn mà. Như vậy á thì thầy mới nói là thôi bây giờ lỡ bát sang giao chiến rồi, phải không? Mà trong nhà Phật nó là gọi là buông đao thành Phật. Giao chiến phải cầm đao lên chém nhau, bữa nay buông đao đi thành Phật chứ gì đâu. Hỏi buông đao là sao thầy? Là đừng có giao chiến, là gọi là buông đao. Hỏi đừng có giao chiến là gì? Thì người ta khơi dậy chiến tranh mình đầu hàng, đúng không? Là buông đao. Đầu hàng thì dương cờ trắng lên. Như vậy thì ở đây nè thầy cho sẵn nè cái cờ trắng nè quý vị, thấy không? Thôi giờ không có cờ trắng, mấy cái mảnh khăn tan người ta đem vô chùa đó, giờ cắt ra miếng này nè, lẫn trong lưng quần á. Mai bốn thầy ông chồng có nói lên gì dơ lên cái khăn lên đây nè, ổng hỏi dơ lên gì thấy ghê bà, tôi dơ mảnh cờ trắng lên tôi đầu hàng rồi, ông muốn nói gì nói dơ lên đây nè. Nam mô A Di Đà Phật. Mà cũng cho ổng mảnh nữa, nếu mà có nóng quá là có mở miệng ra ổng cũng dơ lên đây nè. Nam mô Di Đà Phật, đầu hàng hết còn đâu nữa mà cãi mà cự, phải không quý vị? Nên bát sang giao chiến trở thành bát sang là giao tình, trở thành là song kiếm hợp bích thì còn gì nữa, đúng không? Nhịn nhau một tiếng thôi, song kiếm hợp bích mà cự nhau một tiếng thành bát sang giao chiến chứ có gì đâu. Phải không? Biết tới Phật pháp nên mình khai tử bát sang giao chiến đi, phải không? Rồi là mình sanh ra cái song kiếm hợp bích, cái đi đâu cái đánh thắng đó, đâu đánh thắng đó à. Quý vị thấy không? Thấy hai người đi trước đi sau à, bữa trước á thì hai người nhá, gặp nhau rủ đi xem phim, rủ đi đầm sen, rủ đi sở thú. Bữa nay hai người gặp nhau, bà dẫn tôi đi chùa, thấy không? Song kiếm hợp bích rồi đó. Bữa trước cái tâm mà đi lang thang giao chiến thì chết rồi, phải không? Là gọi là tử. Bữa nay tâm đi chùa sanh ra, thấy không? Tâm ma diệt thì tâm Phật liền sanh ra quý vị. Cao quý biết nhau, vui biết nhau. Vợ chồng nắm tay nhau vô chùa còn hay hơn vợ chồng nắm nhau tay nhau ra tòa ly dị. Hai nào chọn cái nào? Hai cái quý vị chọn nào? Thấy không? Đi chùa đi vui biết nhiêu đó, vừa niệm Phật, vừa ăn chay, vừa gia đình im ấm, vừa tu sau này về Tây Phương Cực Lạc luôn. Còn hơn là hai vợ chồng đi ra trước tòa, nắm tay nhau ra tòa ly dị. Mà ly dị ra tòa quý vị chứng kiến lần biết liền à quý vị. Hai vợ chồng thương yêu nhau lắm, cái gì cũng nhường nhịn cho nhau lắm. Có chiếc nhẫn vàng 24 cũng tặng cho người yêu luôn. Má để lại chiếc vòng cũng tặng cho người yêu luôn. Hy sinh hết quý vị. Nhưng mà lúc ra tòa khác nha. Bữa trước tặng cho cái vòng của má tôi đó, tôi lấy lại này không phải của chung à. Bữa trước á, cái chiếc nhẫn tôi tặng đó, hai chỉ lấy lại này đâu phải là làm chung đâu. Cái gì của tôi lấy lại hết. Cô kia lại thấy mặt thấy ghét nè, là lấy lại làm mà ăn uống gì ăn đi, lấy chục rồi qua, dục lấy vô. À, bây giờ thấy ra tò chưa? Ra tò còn gì nữa, lọt cái vòng này ăn uống gì ăn đi, liện qua chỗ này nè quý vị. Liện qua liện lại chia của nhau mà ra tò á quý vị. Có năm cái chén, phải không? Chia ra người hai chén, còn dư cái đập làm hai chia ra. Tới ra tò là tới cỡ đó quý vị. Ta nói là khi thương yêu nhau thì tình yêu nồng cháy như quả sơn. Khi mà hận nhau thì tình yêu sẽ lạnh lùng như băng giá. Mới qua thương bữa nay lạnh lùng rồi, nó đừng có hy vọng người ta thương hoài chọn đời chọn kiếp. Nếu có thương hoài mình chọn đời chọn kiếp thì đến nhắm mắt rồi thì kêu đi theo cũng chẳng ai dám đi, đúng không quý vị? Có cô kia là cô dâu về không biết làm cách nào ấy, bà và chồng thương yêu dữ lắm quý vị. Cuối cùng cái di chúc cũng di chúc lại cho con dâu luôn quý vị, di chúc của cái gì cũng cho con dâu hết đó quý vị. Còn mấy thằng trai thôi xa không cần lo, nên dâu rất thương bà và chồng, thương yêu nhau lắm quý vị. Nhưng mà trước khi bà hấp hối, bà không nhớ tên ai kêu hết trơn quý vị, bà kêu tên dâu không ạ? Dâu quảng hồn quảng vía nghe người ta nói hấp hối mà kêu tên vậy là bà kéo mình theo trốn, trốn núp ở ngoài sao quý vị, trốn ở nhà kế bên cạnh, trốn không dám qua gặp mặt luôn, trốn tới lúc liệm không dám nhìn xác của mẹ mình luôn quý vị. Mà trời ơi, hồi đó một là mẹ, hai là mẹ, một là con, hai là con. Khi nhắm mắt rồi cái nó trốn tuốt ở ngoài, không đưa ra tới mộ cũng chẳng thấy liệm đâu luôn á, ngó ngang không à quý vị, sợ bắt theo à quý vị. Nên thương thì thương nhưng mà dứt phát không theo, đi Đà Lạt thì xin theo, đi Sở Thú xin theo, rồi đi Vũng Tàu xin theo, đi xuống Âm Phủ không theo. Cái con ta nghĩ đó chứ không nghĩ đâu, đừng có tin, thấy không? Nên mình tu mình lo cho mình đi, đừng có lo cho mấy người khác nhiều quá. Có người lo cho chồng, lo cho con, lo cho đã, lo cho cháu, lo cho chắc quý vị. Nên có chú này đi chùa tự nhiên hai ba chục lần Phật thất đều đi đủ chứ, bữa đó vắng nửa năm trời không thấy mặt. Rồi sao chú nửa năm trời không thấy mặt? Con nó chăm con tới giờ, con giữ con nó gần chết á, thầy ơi. Đàn ông mà bắt giữ con rồi cho nó là bú sữa rồi cho tay tả gì, hai đứa hai chồng đi làm, ông già bảy mấy tuổi rồi đi đạo tràng, tự nhiên ngắt ngang đạo tràng về nuôi đứa con đỏ hổn vậy, đưa đứa cháu á tẩy ở nhà cho ông già nuôi. Lại thấy một lần thấy thương liền á, một bên á thì sửa, một bên thì tả, một bên giặt thì lung tung hết trơn. Trời ơi, cảnh thấy cảnh thảm sầu luôn á. Là thôi cái kiểu này thôi, dướng cái nợ trần ai này, người ta ô sinh nữ này ô sinh nam rồi á, còn gì nữa, thôi ráng lo đi, lo cho này nó tới 20 tuổi nó cưới vợ rồi lo tiếp cho thằng cháu. Là con ngán dữ lắm mà thầy ơi, ngán như là ngán ăn bánh tét vậy đó. Mà giờ ngán mà ngán không có, có cách nào để tháo ra nổi vậy. Cái nghiệp của chúng sanh là nó nằm ở chỗ đó quý vị. Nên con cái con thương cha mẹ thì đừng có bắt giữ cháu, kêu đi chùa tu đi, mướn người ta về giữ chút đỉnh cũng được, không sao chứ. Cho cha mẹ tu hành đi, tới gần đất xa trời, mai mốt buổi lên máu giữa chừng chết không có tu hành gì chứ. Ông có nhớ đứa nhỏ này không à? Nhớ đứa nhỏ này á, nuôi mắt tay mắt chân coi quay về đó quý vị. Nên có một cái gia đình đó đang đâm heo á, làm rột, nó tính đâm heo. Cái có một cái vị thiền sư đi ngang, ông nghe ông nói giới vô, ông là ông cười, ông nói giới vô là con á mà giết cha lấy bà cho cháu, ở cho cái gia đình thấy kỳ vậy. Mới ông vô đang giải thích nha, ông không giải thích được cái vụ này, ông không đi ngang khỏi chỗ này nha. Hỏi con giết cha là sao, nghe thằng rể, thằng chú rể trong gia đình á, là cái con heo đó là cha ruột của ông đó, chết đi rồi, ông làm nghiệp nhiều quá, nghiệp này nghiệp kia nhiều quá đó, giờ ông chết làm heo đó, nên làm heo nên thương ông, nên nó vô gia đình của ông, sanh ra gia đình ông đó. Bây giờ ông bắt lên ông giết để mà đẩy cái bữa đám cưới này. Nhưng mà ông biết ông cưới ai không? Hỏi nó không biết. Ông cưới bà nội của ông á. Hỏi bà nội sao? Bà nội thương cháu, cũng giữ ô xin chỗ này nè, thương cháu là thương thằng cháu trai mình đó quý vị. Thương cháu nó mới sanh ra đó, thương riết lo riết thức đêm riết rồi đứt, nó lên máu đứt, đứt cái nhớ tên con mình mà, mới quay lại sanh lại cái nhà gần đó quý vị. Lớn lên hai đứa này gặp nhau thương liền, cái dây mơ rễ má, dây mơ kiếp luân hồi là nằm chỗ đó quý vị. Mà chết đi rồi sanh lại không biết, không biết được. Nên ông giải thích hỏi sao á mà ông có thể mà biết được cái chuyện này. Là bây giờ không tin, tôi làm cái tâm định cho đứa cháu gái, cho đứa cháu dâu nè, cho cái cô dâu nè, vô cho nó tìm. Bà chết đó, bà còn để một ô vàng ở trong nhà đó, tôi không nói chỗ nào. Bây giờ đứa cháu đầy kêu nó đi tìm đi, nó vô đó tìm đi, rồi tôi sẽ mở cho nó một cái khai cho trí cho nó nhớ lại cho ông coi. Thì đứa cháu này là đứa dâu mới về nhà đó, vô tìm, nó tìm qua tìm lại, không biết sao nó đào dưới góc chân giường lên được cái ô vàng quý vị. Có nghĩa là nó nhớ lóng thoáng gì đó đó. Ông làm vị thiền sư mới làm cho nó có cái tâm định, để cho nó nhớ là được cái chỗ đó đó, đào lên cái ô vàng. Quả nhiên con mà giết cha à, mà lấy bà cho cháu, kiếp luân hồi ở trong thế gian sanh tử tử sanh, lộn quanh lộn qua lộn lại vậy, rất là đau thương, rất là tan thương ở trong cuộc đời quý vị. Nên mình biết vậy rồi quý vị, nên gặp nhau là nợ là nần thôi, phải không? Khi sanh khi tử á, xà quần lộn nhau, phải không? Bây giờ biết đâu là vàng, biết đâu là thao, trì tâm niệm Phật cho mau đắc thành là vừa, phải không? Thế gian giả giả tạm mà là phù du lắm. Nên bây giờ á, cha mẹ bắt giữ đứa cháu, biết đâu cũng gặp trường hợp đó nó lặp lại thì sao quý vị? Giữ riết mến tay mến chân thương à, đó, phải không? Nên á, giết là thành ô xin luôn, nhớ đâu câu niệm Phật, nhớ đâu mà chuông mà mỏ nữa, tối ngày à, rửa chén đi à, rửa chai à, là sữa đi, phải không? Tối ngày lần quần nuôi đứa nhỏ không à quý vị. Đi đạo tràng á, là mấy chục lần, cuối cùng nuôi đứa nhỏ, mai mốt chết đi còn miếng nào niệm Phật nữa đâu. Đừng có thương ông thương bà, mướn người nuôi đi, dành dụm chút đỉnh tiền để cho ông bà tu, như vậy mình mới gọi là có hiếu quý vị, chứ không phải là giữ con cho mình á. Mình có hiếu với ba, có hiếu với ba bắt làm ô sin giữ con mình, thấy không? Vô lý không? Có hiếu mà cho ông bà lớn tuổi rồi, cho về hưu đi, cho tu hành đi, biết đâu vô thường khi nào chợt đến, biết khi nào chợt đi. Nên đó là sanh tử là sự đại, biết sống ngày nay, có biết được có sống được ngày mai không, ngày nay thanh tịnh chứ ngày mai á, thì sao mình có biết không? Nên như vậy đó, mình quyết chí tu hành để cho trong khi mình sống hay là mình chết mình cũng được an vui. Còn trong tâm của chúng ta phải khai tử những cái gì đã qua mà mình sống những cái gì tiếp theo cho Phật Pháp. Khai tử những cái chúng sanh tâm mà sanh ra Phật tâm, Phật tánh ở trong lòng của mình. Có Phật tâm, Phật tánh ở trong lòng rồi quý vị, ta chửi cái cười, ta làm gì phan dung, làm gì mình độ lượng cho người ta, không có bao giờ mà chúng ta hận thù ai cả. Chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật, con tha thứ hết cho ai, con không bao giờ tha thứ được cho ông chồng con, chết rồi. Thấy không? Phật Pháp là khai tử hết, tha hết, dầu cho ông có 10, 20 đứa con kệ ổng, mình biết tu và tha hết đó. Ổng có càng nhiều con á thì mai mốt ổng nuôi càng chết ổng, chứ đâu dính dáng tới mình đâu. Ông ham vui đi rồi mai mốt nó quấn ông giết ông cũng chết nè à, thấy không? Đó, nhiều con có chưa chắc có đứa nào để tan đâu á, phải không? Nên á bây giờ biết vậy rồi á quý vị, nên quyết chí tu hành đi, phải không? Cửa tử cửa sanh biết ngày nào nó đến đi. Con người hít thở ra vô trong hơi thở đi. Bữa nay á còn sống được ngày, sao mình không niệm Phật, mình không làm lành à, lánh dữ, mình không làm phước bố thí, mình không làm vui lòng cho nhau mà mình cắn đắng nhau làm chi à, phải không? Ngồi xung quanh ai nói gì nói mình cười, cái vợ nói gì nói chồng cười, chồng nói gì nói vợ cười, cái vui vẻ ở nhà làm ba cái lặt vặt cái làm sai gì lặt vặt bỏ hết đi, chuyện nhỏ, nấu cơm sống bữa chuyện nhỏ, không lạ gì hết trơn á quý vị. Hơn thua nhau lời chuyện nhỏ, chuyện lớn là chuyện sống chết ngày mai nè, phải không? Động đất sống thần, bom nguyên tử, không phải là lò phản ứng hạt nhân nguyên tử nè, thấy không? Khói bụi của nguyên tử nó bay là đà, biết thích vô giờ nào mà ở đây còn cử nhau, dành nhau chút nhí lớn lời nói nhau chi. Niệm Phật đi, tha thứ, khoan dung độ lượng mà tu hành. Như vậy á mình mới gọi là cái ván cờ sanh tử này mình phải thắng chứ. Trên cái ván cờ thiệt mình thua, nhưng ván cờ sanh tử mình đã thắng rồi đó quý vị, ở trong tâm mình. Nên cái ván cờ sanh tử này ai biết đến á thì là người thắng, ai không biết đến thì mãi mãi là kẻ thua thôi. Ở trong trầm lưng trong biển ái, biết ngày nào ra. Chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật.